Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541. Chương 541, huyết nha hội sương mù. Hai ngày sau, Lô Răng lại ở văn phòng nhìn thấy Diệp Phi. Nàng khí sắc muốn so với trước khá hơn một chút. Trong nhãn thần dường như có thêm chút phức tạp tình cảm. So trước kia xem ra càng thêm tươi sống. Cũng càng như là một cái người. Hetty, Morgan muốn gặp ngài, nhưng nàng không tiện chính mình lại đây, cho nên mới phải yêu cầu Tilly Wimbledon mang giùm chúng ta. Nàng cúi chào xong sau lời dạo đầu để Lô Răng hơi cảm bất ngờ. Hetty đại nhân rất không thích Tilly điện hạ. Nàng cho rằng chiến đấu nữ phù thủy mới là trầm thụy đảo cốt lõi. Huyết nha hội không nên bị coi như phổ thông nữ phù thủy tổ chức đối xử. Bởi vậy nàng hy vọng từ ngài nơi này đánh khai cục diện. Còn hứa Tilly có thể cho, nàng có thể cho đến càng nhiều. Đương nhiên, ta biết ngài cũng không cần những thứ này. Đem huyết nha hội sự tình tỉ mỉ nói cho ta đi. Lô Răng chống cằm nói, vâng, cố sự này một giảng chính là nửa canh giờ. Mà lông mày của hắn cũng càng nhăn càng sâu. Nghe cuối cùng, hắn không khỏi hỏi, những chuyện này, Tilly biết không? Ta không rõ ràng. Diệp Phi lắc lắc đầu. Hetty đại nhân cấm chỉ chúng ta lộ ra huyết nha hội qua lại. Bản thân nàng cũng rất ít cùng điện hạ nói chuyện. Còn lại gia nhập trầm thụy đảo nữ phù thủy tổ. Trước đây, các nàng cùng Grey Castle nữ phù thủy đi được càng gần hơn một chút. Đặc biệt ở trầm thụy ma chú thành lập sau khi cứ việc hơn một chút chiến đấu nữ phù thủy lén lút nhận đồng Hetty đại nhân ngôn luận. Nhưng các nàng phần lớn không muốn cùng Hôi Tẫn phát sinh đối kháng. Thì ra Tilly bả vai áp lực cũng không nhỏ hơn mình trên bao nhiêu. Lô Răng dưới đáy lòng âm thầm cảm khái. Cùng mình là Tây Cảnh danh chính ngôn thuận kẻ thống trị bất đồng. Trầm thụy đảo nữ phù thủy càng giống như một cái phân tán minh ước tổ chức. Tilly mặc dù là hiệu triệu già, nhưng đối với những kia nhờ vả mà tới đoàn thể nhỏ cũng không có kỷ luật nghiêm minh quyền uy. Cũng đúng là như thế. Tài năng nhìn ra năng lực của nàng chỗ hơn người đoàn kết hầu hết phụ trợ nữ phù thủy. Tích cực cùng với những cái khác hòn đảo thế tục kẻ thống trị thành lập liên hệ. Đặc biệt trầm thụy ma chú thành lập, làm cho nàng có một cái quản lý hết thảy nữ phù thủy cơ hội. Dù sao, phụ trợ nữ phù thủy ngang nhau trọng yếu, không thể chỉ là một câu lời nói suông. Nữ phù thủy tiền thưởng hành hội vừa lúc cho những kia năng lực cổ quái kỳ lạ phụ trợ nữ phù thủy. Một cái rất tốt biểu diễn sân khấu. Khi các nàng hoàn thành nhiệm vụ thu được lượng lớn tiền thù lao, mà những này tiền thù lao lại bị dùng để cải thiện trầm thụy đào phẩm chất cuộc sống lúc. Loại này suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường sẽ dần dần hình thành dù sao mạnh mẽ đến đâu chiến. Đấu nữ phù thủy cũng không muốn cả ngày nhai cá mặn sống qua, mà phụ trợ nữ phù thủy địa vị đạt được tăng lên. Trong lòng tự nhiên sẽ càng hướng về Tilly. Đến lúc đó làm hành hội chủ nhân, Tilly không thể nghi ngờ sẽ thu được rất lớn quyền lên tiếng. Đại khái cái này cũng là Hetty Morgan không chờ đợi thêm được nữa nguyên nhân. Mặt khác, huyết nha hội bản thân đồng dạng điểm đáng ngờ tầng tầng. Làm Morgan đại công con gái Hetty, làm sao có khả năng không nuôi nổi một đám không phải chiến đấu nữ phù thủy. Chỉ có thể nói, nàng từ vừa mới bắt đầu không có ý định thu lưu những kia, không dùng được, người. Cùng cộng trợ hội ôm đoàn sưởi ấm mục đích bất đồng. Nàng chỉ là muốn một nhánh có thể coi chính mình chém giết chiến đấu đội ngũ. Cộng thêm nàng đối với lang tâm vương quốc phần chấp niệm kia. Để Lô Răng càng là lòng sinh cảnh giác, có lẽ có cần phải viết một lá thư mật gửi cho Tilly. Khi nàng cẩn thận đề phòng huyết nha hội hướng đi, Hetty không phải nghiêm cấm các ngươi nói ra huyết nha hội tin tức sao? Hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hỏi, ngươi không dự định lại nghe lệnh bởi nàng. Diệp Phi cắn cắn làn môi. Ta muốn gia nhập nữ phù thủy liên minh. Tiếng đánh nhất thời dừng lại. Laurent kinh ngạc đánh giá nàng vài lần. Mặc dù biết vũ khí nóng vũ lực biểu diễn sẽ cho những này lấy cường đại năng lực kiêu ngạo chiến đấu nữ phù thủy một đả kích nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ như vậy. Hiện ra, có thể ngươi thương tổn Mạch Thiến. Hắn suy tư chốc lát. Ta tạm thời không thể liên quan với điểm này. Mời ngài cứ việc trách phạt ta. Diệp Phi cởi bỏ áo bào nút buộc. Một đôi tay gần như cùng lúc đó từ phía sau che ở lô răng trước mắt, chẳng qua Dạ Oanh dường như đã quên chính mình đang đứng ở sương mù trạng thái. Trong suốt ngón tay không được che chắn tác dụng, nàng kéo dài vạt áo, cởi ra áo bào, xoay người lưng đưa về lô răng. Người sau không khỏi hút ngụm khí lạnh, chỉ thấy Diệp Phi sau lưng che kín đủ kiểu đủ loại vết roi. Phục hồi sau miệng vết thương như là vô số điều con giun bình thường ngang dọc chồng chéo nằm bò ở trên lưng, cùng quanh thân da nhẵn nhụi hình thành so sánh rõ ràng. Đại khái là chỗ bị thương từ lâu khép lại, Nanawa trị liệu năng lực chưa đối với hắn có hiệu lực. Do đó làm chúng nó hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Đối phương nói về huyết nha hội nghiêm khắc chém giết huấn luyện lúc, chỉ dùng một câu nói liền dẫn tới. Nhưng hiện ở hồi tưởng lại, Laurent mơ hồ có thể nghe thấy được những lời này bên trong ẩn chứa mùi máu tanh. Mặc quần áo vào đi, hắn trầm giọng nói. Có thể bệ hạ, Dạ Oanh đã hiện ra thân hình, đi lên trước đưa nàng trường bào kéo về nguyên vị. Nếu như ngươi muốn gia nhập nữ phù thủy liên minh, liền không muốn đem huyết nha hội vậy một bộ chuyển tới. Laurent đột nhiên cảm giác thấy có chút ngực ngộp. Ngươi có thể hướng về Wendy đưa ra xin, còn mọi người có nguyện ý hay không tiếp thu ngươi, phải xem ngươi sau khi biểu hiện. Hắn dừng một chút, chẳng qua bất kể như thế nào, thành No Winter đều là nữ phù thủy quê hương. Cho dù không gia nhập liên minh, ngươi cũng có thể ở chỗ này ở lại lâu dài. Nghe cuối cùng câu nói này, Diệp Phi bờ vai rõ ràng buông lỏng lại. Cảm ơn, ngài nhân từ, .. Nhìn theo đối phương sau khi rời đi, Laurent đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ sát đất, thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, bắt lấy ma quỷ đội ngũ coi như là nhân viên đầy đủ. Mà giờ khắc này nhưng trong lòng của hắn không có bao nhiêu nhẹ nhõm cảm giác. Kỳ thật, tên kia đã toán đầy đủ may mắn. Dạ Oanh đi tới bên cạnh hắn nói. Điều này cũng có thể gọi may mắn sao? So với đồng bọn của nàng Annie, chí ít nàng còn sống. Nếu như huyết nha hội thực sự là lang tâm vương quốc duy nhất lưu giữ lại nữ phù thủy tổ chức, như vậy bị giáo hội hoặc quý tộc bắt lấy, kết cục chỉ biết càng bi thảm. Cho nên bọn tỉ muội mới biết đối với Thánh Sơn như thế hướng tới. Laurent trong lòng bỗng nhiên hiện ra một nỗi nghi hoặc. Những kia không phải chiến đấu nữ phù thủy thật sự bị Hetty Morgan mang đến còn lại nữ phù thủy tổ chức sao? Vì để tránh cho bại lộ hành tung, nữ phù thủy liên hệ bình thường vô cùng thưa thớt, tụ tập cũng thường thường thay đổi. Hetty là làm sao cầm chắc những tin tình báo này? Dù sao cứ điểm vấn đề một mất một còn, không phải đặc biệt tín nhiệm người. Người lãnh đạo chỉ sợ sẽ không đem tổ chức hoạt động địa điểm dễ dàng nói cho người khác. Hơn nữa coi như nàng biết được những này, đem nữ phù thủy đưa tới cũng là kiện phi thường dễ dàng bại lộ sự tình. Còn lại nữ phù thủy tổ chức hội thoải mái tiếp thu nàng ném tới được người sao? Càng là ngẫm nghĩ kỹ đi, liền cảm thấy được thuyết pháp này càng là kỳ lạ. Nhưng Dạ Oanh đã chứng thật Diệp Phi không nói dối. Như vậy vấn đề hiển nhiên xuất hiện ở huyết nha hội người sáng lập trên người. Nghĩ như thế, Hetty trình độ nguy hiểm lại tăng lên mấy phần. Laurent ý thức được, chính mình nên mau chóng đem những tin tức này nói cho Tilly, làm cho nàng triển khai điều tra cũng chuẩn bị sớm. Morgan đại công con gái rất có thể cũng không chung với nữ phù thủy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.